Nạp thiếp ký 3, chương 515, chương 517, hồng mai hoa nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, để cho Mạnh Thiên Sở không kịp ngẫm nghĩ nữa nên như thế nào đi xử lý thời điểm, hết thảy cũng xảy ra, để cho Mạnh Thiên Sở chuẩn bị không kịp sáng sớm, Mạnh Thiên Sở Thụy Nhãn mông lung mặc áo xuống giường đi nhà vệ sinh, ai ngờ đại khái là mắt ghen hồ ở ánh mắt thế nhưng quên mất còn có cánh cửa, phù phù một tiếng, cách vách người chi nghe thấy buồn bực thanh âm vừa vang lên ra cửa vừa nhìn, thủ trước tiên gặp một người đàn ông dày vải treo ở hành lang gấp khúc ngoài một bụi cây nhỏ trà cây thượng, đón gió tung bay, lại cúi đầu vừa nhìn, Mạnh Thiên Sở hai chân còn trong cửa, người đã vứt ra ngoài cửa, hai tay vô lực địa gục trên mặt đất, bộ dáng tức cười, nhưng ai cũng không dám cười, thậm chí ngay cả cười trộm cũng không dám, mấy nha hoàn đem Mạnh Thiên Sở vội vàng đỡ, đem trên người hắn bùn đất vỗ vào sạch sẽ, tiểu tâm rực rực nhìn Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy chính hắn nhưng cười lớn lên, mấy nha hoàn lúc này mới dám khẽ địa nhe răng cười một tiếng, ai ngờ chủ tử vô sự nô tài có thể cười to, đây là làm xuống người quy củ, không thể cười thời điểm tuyệt đối không nên cười, Mạnh Thiên Sở bên cười vừa nói. Mau, mau đem ta kia vẫn còn ở trong gió rét bị đông lạnh dày cho ta thu hồi. Nha hoàn xoay người đi nhặt giày thời điểm lúc này mới dám trộm bật cười, cúi đầu còn không thể lên tiếng, sợ sau lưng lão gia nghe thấy được. Mạnh Thiên Sở sau khi cười xong, đột nhiên cảm thấy bụng một trận đau nhức, lúc này mới nhớ tới mình là muốn đi nhà vệ sinh, té một dao thế nhưng cho làm đã, cho nên cuống quýt địa mặc vào giày, sau đó liên tục không ngừng địa chạy, bọn nha hoàn hiếm thấy Mạnh Thiên Sở như vậy buồn cười bộ dạng, chờ người của hắn biến mất ở nhà vệ sinh sau, lúc này mới dám bật cười, nén cười cảm giác thật là không dễ chịu. Rất nhanh, Mạnh Thiên Sở một thân thoải mái bộ dạng bước đi thong thả khoan thai đi ra, trong miệng còn hừ điệu hát dân gian, đại khái một chút không có bị lúc trước cái kia một dao ảnh hưởng tới tâm tình, đi tới cửa thư phòng, thấy trong thư phòng ngồi một người, dụi dụi mắt con ngươi, nhìn kỹ thì ra là của mình đại phu nhân Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở cười đi vào, nha hoàn bưng tới nước rửa mặt đang chuẩn bị hầu hạ Mạnh Thiên Sở rửa mặt. Hạ Phượng Nghi đứng dậy đi tới chậu nước trước mặt, đem rửa mặt khăn làm ướt nhẹ nhàng mà dùng hai tay đánh lên chút xà bông thơm ở trên cái khăn, nhu ra một chút phao mặt sau, lúc này mới ý bảo Mạnh Thiên Sở đi tới chậu nước rửa mặt trước. Nha hoàn một bên đứng, Hạ Phượng Nghi dương mắt nhìn nha hoàn một cái, trên mặt tuy nói mang theo mỉm cười, đó là cho Mạnh Thiên Sở nhìn, trong đôi mắt nghiêm nghị cùng cự tuyệt, đó là cho bọn nha hoàn nhìn, bọn nha hoàn thấy nhiều chủ tử cửa các loại ánh mắt. Tự nhiên hiểu được biết điều địa lui ra đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở khom lưng đem khăn nhận lấy, cái này xà bông thơm tương đương với hôm nay rửa mặt nãy, nam nhân rửa mặt có rất tốt khống du hiệu quả còn có thể ức chế tiểu đậu đậu địa nảy sinh, bất quá có chút quý, nói là hàng ngoại nhập từ xưa cũng là ngoại lai đồ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lượng bạc bất quá mới mua lớn cỡ bàn tay như vậy một khối mang có một chút mân côi hương lá lách, toàn bộ quý phủ hạ cũng chỉ có Mạnh Thiên Sở một người có tư cách này dùng, sáu vị phu nhân dùng là cũng không có cái này hay, bất quá những thứ này là Mạnh Thiên Sở không biết, hắn cho là hắn cùng khác địa phu nhân dùng là cũng là giống nhau. Mạnh Thiên Sở liền rửa mặt vừa nói, Phượng Dụng Cụ, ngươi hôm nay sớm như vậy đã thức dậy. Hạ Phượng Nghi đứng ở một bên, nghe thấy Mạnh Thiên Sở nước rửa mặt ào ào địa tưới vào trên mặt cùng rơi trên mặt đất thanh âm. Nhẹ nhàng mà nói, tối ngày hôm qua lỗ tai tới tìm ta. Mạnh Thiên Sở rốt cục đem trên mặt lá lách rửa, vật này tốt, giặt sau mặt không căng thẳng, cũng không khô ráo. Mạnh Thiên Sở nghĩ cái này lá lách bên trong đại khái thả không ít mỡ động vật. Nếu không như vậy có như vậy dễ chịu đây. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở giặt xong mặt vội vàng bưng thanh muối đưa cho Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở lắc đầu, Hạ Phượng Nghi cũng không miễn cưỡng, sau đó đưa lên một chén nước trong, Mạnh Thiên Sở nhận lấy uống một hớp, nước ở trong miệng phát ra cổ lỗ lỗ tiếng vang. Hạ Phượng Nghi cảm thấy cổ họng của mình cũng dương lên. Không khỏi ho khan một tiếng, Mạnh Thiên Sở đem trong miệng đĩa nước ói vào ống nhổ dặm, dùng khăn lau miệng. Sau đó đi tới Hạ Phượng Nghi trước mặt trước đem nàng mềm mại vòng eo nhẹ nhàng mà ôm ở trong ngực của mình, Hạ Phượng Nghi thử sinh hài tử sau, bởi vì ở trong tháng dặm vẫn không có cùng Mạnh Thiên Sở thân mật quá, đây là sinh dục sau khi lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đây. Đều nói nữ nhân sanh con là nữ nhân lần thứ hai trổ mã, những lời này một chút cũng không giả, Hạ Phượng Nghi so sánh từ trước càng thêm đẫy đà cùng mượt mà cả người nằm ở Mạnh Thiên Sở địa trong ngực, để cho Mạnh Thiên Sở có một tia đã lâu vọng động, Mạnh Thiên Sở cúi đầu nhẹ nhàng mà hàm chứa Hạ Phượng Nghi cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà đầu tiên là ngậm nhẹ tiện đà thật sâu mút vào tựa như một đứa con nít mút vào mẫu thân sữa tươi một loại, giống như đói. Hạ Phượng Nghi bị Mạnh Thiên Sở kích tình lây, nhẹ nhàng mà thở hào hển, thân thể nhu nhược vô lực địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trên người, hai tay thật chặt địa ôm Mạnh Thiên Sở eo, sợ trượt xuống đi giống nhau, hai người tựu như vậy đứng vững. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở một tay lấy Hạ Phượng Nghi ôm lấy, đi tới trước giường, Hạ Phượng Nghi địa hô hấp dồn dập, hai gò má phấn hồng, một đôi mắt xích thủy uông uông địa nhìn Mạnh Thiên Sở, hai tay từ bên hông rời đến chỗ khác, điều này làm cho Mạnh Thiên Sở càng thêm kìm lòng không đậu. Đôi môi của hắn nhẹ nhàng rơi xuống, ôn nhu in lại mắt của nàng ra, trong nháy mắt một loại ngọt địa cảm động tập thượng thân thể của hắn tâm, khiến nàng có một cổ nghĩ rơi lệ vọng động. Hắn lấy giống như trước ôn nhu phương thức từng cái ở trên mặt nàng rơi xuống khẽ hôn. Nàng run rẩy nhẹ hai mắt nhắm lại, nhịn xuống hắn hôn nàng lúc sở mang đến ngọt ngào đánh sâu vào, đây là thập ma tư vị. Vì sao trước khi nàng chưa từng có như vậy cảm thụ quá? Hắn địa vẫn không có gián đoạn kéo dài lấy nàng có lồi có lõm địa phập phồng đường cong, nhất nhất in lại tinh mịn mổ vẫn hôn đến nàng địa giữa hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lấy làm kinh hãi, không khỏi mở hai mắt ra, nhìn về tê nằm ở nàng mềm mại dài đất thượng đỉnh đầu chỉ thấy hắn đang chuyên chú in lại hắn ôn tồn mật vẫn. Hai người bọn họ mặc dù đang cùng nhau nhiều năm như vậy, ở Hạ Phượng Nghi xem ra đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên như thế rất đúng nàng, hắn từng so sánh với đây càng điên cuồng quá, nhưng lần này, tại sao cảm giác của mình như vậy rõ ràng. Cuối cùng, Mạnh Thiên Sở kéo xuống nàng che lại miệng hai tay, dùng miệng mình nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Mạnh phủ ngoài tuyết mịn rối rít một đang mặc một thân tuyết trắng áo khoác xinh đẹp thân ảnh, đứng ở hành lang thượng, lẳng lặng nhìn về hành lang ngoài đầy trời bay xuống bông tuyết. Khác hẳn hành lang ngàn tràng bách chuyển, phú quý đường tinh, nhưng nàng đứng ở âm u sắc trời dặm, nhưng uyển như một viên dạ minh châu ở cảnh tuyết dặm sáng lên một loại, không thể bị sắc trời ảnh hưởng, như cũ tuyệt lệ thiên hạ, sắc đẹp vô song. Giản cô nương phía ngoài xuống lớn như vậy tuyết, ngài như vậy không đi vào nhà đây, coi chừng bị lạnh. Trong phòng Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi đang trình diễn kích tình một màn, kích tình sau khi, liền chỉ còn lại có một thân thối mồ hôi cùng lạnh dần thân thể. Hạ Phượng Nghi ôn nhu địa nằm ở Mạnh Thiên Sở trong ngực, hai người cũng mệt mỏi. Ai cũng không muốn nói, trong phòng an tĩnh bị ngoài cửa lâm nếu phàm một tiếng thanh thúy thanh âm cho quấy nhiễu. Tiếp theo đó là một xa xưa mà phiêu miểu thanh âm ở cách đó không xa truyền đến, phảng phất đến từ phía chân trời một loại. Ta không lạnh, chuẩn bị đi, vốn định vội tới Mạnh đại nhân nói lời từ biệt. Nhưng nha hoàn nói hắn còn ngủ cho nên chờ một chút. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời từ trong chăn chui đi ra tìm y phục mặc, nhỏ giọng nói. Cái nha đầu này thế nhưng cũng không gọi ta một tiếng, như vậy tựu đứng bên ngoài. Hạ Phượng Nghi để lại Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở không giải thích được, Hạ Phượng Nghi sắp bị tử một lần nữa che ở Mạnh Thiên Sở địa trên người. Sau đó nhỏ giọng nói, mới vừa rồi đang muốn cùng ngươi nói giản định chuyện tình đây, ngươi nhìn còn chưa kịp. Tựu ngươi hư, hiện tại ngươi trước không muốn đi ra ngoài, ta đi ra ngoài là được. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho Hạ Phượng Nghi đi ra ngoài cũng tốt, mình cũng không biết như vậy đối mặt giản định cho là đồng ý, Hạ Phượng Nghi mặc quần áo tử tế sau. Đang muốn ra cửa, nghe thấy Lâm Nếu Phàm ở ngoài cửa cùng giản định nói. Lớn như vậy tuyết, nếu không tựu ở nhà nhiều ở vài ngày, dù sao Lục phu nhân cũng muốn cùng cô nương ngài ở chung một chỗ đây. Giản định, không được, cuối cùng là muốn đi. Trong tiếng nói lộ ra cô đơn cùng bất đắc dĩ, lúc này mới Mạnh Thiên Sở bất giác có chút oán giận mình, rõ ràng không thích người ta. Vốn như vậy kéo cũng không phải là biện pháp, nhìn lại Hạ Phượng Nghi chỉ thấy nàng mặt tràn đầy hoa đào, mới vừa đỏ ửng còn chưa hoàn toàn từ trên mặt tẫn cởi, bộ dáng hết sức động lòng người. Hạ Phượng Nghi đi ra cửa đi, một trận gió thổi vào, Mạnh Thiên Sở không khỏi đánh một cái rùng mình, vội vàng đem màn buông xuống. Giản Định cùng Lâm Nếu Phàm nghe thấy Mạnh Thiên Sở cửa thư phòng mở ra, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại thấy là Hạ Phượng Nghi, riêng của mình trong lòng tất cả cũng rõ ràng mấy phần, không hẹn mà cùng địa đi về phía Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi thân thiết địa nắm Giản Định địa tay, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy muốn rồi, mới đến một ngày có phải hay không cảm thấy ở chỗ này tựu không thú vị. Hôm nay Thiên Sở nói cả nhà đi gặp Phúc Tự ăn chay, Giản cô nương cũng cùng đi chứ. Lâm Nếu Phàm một bên cũng nói, đại phu nhân, chỗ này của ta cũng đang khuyên giàn cô nương đây. Hạ Phượng Nghi cười, nói, đi, đến ta trong viện đi nói chuyện, trước cha ta một bạn cũ trở lại, cho ta đeo khá hơn chút hạt rẻ rang đường, hương rất, chúng ta đi ăn. Giản Định nhìn một chút Mạnh Thiên Sở thư phòng mở ra cửa, Hạ Phượng Nghi nhìn ở trong mắt nhìn Lâm Nếu Phàm một cái, Lâm Nếu Phàm hội ý, vội vàng đi ra phía trước đem Mạnh Thiên Sở cửa phòng đóng, Mạnh Thiên Sở lộ ra màn nhìn thấy Lâm Nếu Phàm thân ảnh chợt lóe, phòng nhất thời thầm xuống. Giản Định miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Không được, đại phu nhân, ta là tới hướng đại nhân nói cá biệt, sau đó đã đi. Hạ Phượng Nghi thể thiếp địa đem Giản Định đã đông lạnh được lạnh như băng tay để ở lòng bàn tay của mình dặm nhỏ giọng nói. Hắn mới ngủ thiếp đi, ta xem ngươi hay là chờ hắn tỉnh rồi hãy nói, có được hay không? Đi thôi, nếu phạm, ngươi đi đem Phi Yến, tin lành, Hiểu Nặc cũng gọi đến của ta trong viện, mọi người phụng bồi Giản cô nương trò chuyện, đúng rồi, để cho lỗ tai trở về hôm nay tất cả khách nhân, tự bảo hôm nay quý phủ có việc không đi bất kỳ một nhà. Lâm Nếu Phàm lên tiếng đi, Giản Định không tốt nữa cự tuyệt, để cho Hạ Phượng Nghi nắm tay Từ Mạnh Thiên sờ cửa thư phòng đôi mắt. Trông mong đi qua, Hạ Phượng Nghi đem Giản Định nghênh đến của mình trong viện sau, rất nhanh Hiểu Nặc cùng tin lành đã tới rồi, Hạ Phượng Nghi làm cho các nàng phụng bồi Giản Định, mình nhưng trừ không lần nữa đi Mạnh Thiên sờ thư phòng. Mạnh Thiên sờ thật đúng là ngủ thiếp đi, trong hoảng hốt có người đang sờ mình địa gương mặt cho là tặc nhất thời phủi đất ngồi dậy, mở mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là bị mình mới vừa động tác cho sợ hết hồn Hạ Phượng Nghi, đang trợn to hai mắt nhìn mình. Thiên sờ, có phải hay không làm cơn ác mộng rồi? Không có, ngươi có phải hay không mới vừa rồi sờ ta tới? Hạ Phượng Nghi nhất thời cười to, nói, ta là sờ ngươi, ngươi sẽ không phải. Khanh khách khanh khách, Mạnh Thiên sờ nhẹ nhàng mà lạch cạch Hạ Phượng Nghi hạ xuống, nói. Ta còn tưởng rằng tựu Phi Yến như vậy nghịch ngợm, thì ra là đã làm mẹ ôi ngươi cũng hay là tính trẻ con không mẫn, tại sao lại tới? Có phải hay không? Mạnh Thiên Sở cười xấu xa, Hạ Phượng Nghi vội vàng ngăn trở Mạnh Thiên Sở tay, nghiêm túc lên, nói. Ta đem Giản Định ở lại quý phủ, ngươi chuẩn bị xử lý thế nào đây chuyện này? Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi nghiêm chỉnh lại, mình cũng không náo loạn, nói. Ta không thích Giản Định, Hạ Phượng Nghi suy nghĩ một chút, nói. Kia Giản đại nhân cho ngươi làm rõ sao? Mạnh Thiên Sở, còn không có tối ngày hôm qua để cho lỗ tai, đúng rồi. Lỗ tai tới tìm ngươi làm cái gì? Hạ Phượng Nghi, người ta lỗ tai là tốt. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói. Ta xem không phải là hảo tâm, là nghi ngờ, xen vào việc của người khác ta cũng chưa có phát hiện nhiều chuyện như vậy quản gia. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở, ngươi hãy nghe ta nói hết. Mạnh Thiên Sở hai tay một vũng. Ý là Hạ Phượng Nghi nói, mình thì tựa vào một rất lớn thêu hoa kháo điếm thượng, Hạ Phượng Nghi thể thiếp địa sắp bị tử cho Mạnh Thiên Sở đắp kín, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ tai nghe thấy Giản Kỳ đại nhân nói muốn đem Giản Định gả cho ngươi, nhưng là Giản Định nhưng cự tuyệt. Mạnh Thiên Sở, rất bình thường, ta cũng biết Giản Định cũng không thích ta, này bất tránh tốt. Hạ Phượng Nghi, Giản cô nương thích không thích ta và ngươi không biết. Nhưng này Giản đại nhân lại nói nếu như ngươi cự tuyệt, hắn sẽ phải đem Giản Định gả cho Hàng Châu Thủy Vận khiến cho Trương Toàn Bộ. Hạ Phượng Nghi vẫn chưa nói hết, Mạnh Thiên Sở nói. Trương Toàn Bộ ta đã thấy, người không tệ, năm đó còn cao trung tam giáp hàng ngũ, rất tốt à, Hạ Phượng Nghi. Nhìn ngươi ta đã có nói xong đâu. Xem ra toàn bộ không tệ, người nào không biết à, bất quá cũng mới gần 40, sự nghiệp thành công, nhân tài không tồi cao lớn uy mãnh, vấn đề là ta nói là không là Trương Toàn Bộ. Là Trương Toàn Bộ cái kia gầy trơ cả xương, giống như là được rồi ho lao giống nhau đại ca tên gì? Trương Thuận, Mạnh Thiên Sở vừa nghe, ngồi dậy, nói. Làm sao ngươi cái gì cũng biết, Hạ Phượng Nghi, cũng là lỗ tai nghe tới. Giản cô nương cùng nàng cha cải và thời điểm nói là cái kia Trương Thuận cũng đã hơn 50 tuổi, hơn nữa có 11 người vợ bé, Giản Định nếu như đi qua chính là cái thứ 12. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói, cái lão gia hỏa này so với ta còn lợi hại hơn. Hạ Phượng Nghi giận trách nói, không nên nói lung tung ta và ngươi nói tránh sự đây, Giản cô nương làm không tệ hơn nữa vì ngươi. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Hạ Phượng Nghi lời của, nói, Phượng Dụng Cụ, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là ta cũng không thể bởi vì Giản cô nương muốn gả cho một lão đầu nhi. Ta liền muốn kết hôn nàng sao, ta là cưới lão bà, không phải là thua dưỡng chịu khổ nữ nhân, biết không? Hạ Phượng Nghi trịnh trọng nói. Ta biết ngươi thích ân cô nương, cũng biết ngươi mới đưa Khắc Hàn Tuyết đón vào cửa, ngươi muốn người nào, muốn kết hôn ai cũng là chuyện của ngươi, chúng ta nữ nhân nhà không nên nói nhiều, nhưng Giản Định cô nương thật sự là quá đáng thương, Thiên Sở ngươi nghĩ, ban đầu ôn nhu như vậy ghê tởm ngươi cũng đón nhận ngươi như vậy. Mạnh Thiên Sở giận tái mặt nói, không là một chuyện tình, biết không? Hạ Phượng Nghi nóng nảy, nói. Vậy ngươi cũng không có thể thấy chết mà không cứu a. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi nóng nảy, mình cũng nóng nảy, trần như nhộng địa đứng ở trên giường, nói. Ta đây cũng không có thể không thích cũng lấy về nhà chung sao. Ngoài cửa có người kêu cửa, Hạ Phượng Nghi bị tức giận nói. Chuyện gì, nha hoàn nói, đại phu nhân, Giản đại nhân nói là muốn thấy lão gia. Hạ Phượng Nghi nhìn một chút Trần Chuồng vẻ mặt tức giận địa Mạnh Thiên Sở đứng ở trên giường, giờ khóc giờ cười, cửa đối diện ngoài nói. Biết rồi, đã lão gia lập tức đi ngay, ngươi để cho Giản đại nhân đang tiền thính chờ chốc lát. Nha hoàn đi, Hạ Phượng Nghi đi tới trước giường, ôn nhu nói. Ngươi nhìn ngươi giống hình dáng ra sao, làm cho người ta thấy chê cười. Mạnh Thiên Sở ngồi ở trên giường, Hạ Phượng Nghi cho Mạnh Thiên Sở lấy ra y phục giúp hắn mặc vào, Mạnh Thiên Sở bĩu môi, nói. Ngươi là lão bà của ta, cho ngươi xem cũng không phải là cho người khác nhìn. Hạ Phượng Nghi cười nói. Thiên Sở thật xin lỗi a, ta không nên cho ngươi cấp. Mạnh Thiên Sở, ta không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên đem một ta không thích nữ nhân kín đáo đưa cho ta. Hạ Phượng Nghi nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tùy ngươi sao, Giản đại nhân đang ở tiền thính chờ ngươi, làm sao ngươi quyết định cũng tốt. Mạnh Thiên Sở thật ra thì trong lòng cũng là thất thượng bát hạ, Giản Định vì mình làm rất nhiều địa chuyện, điểm này hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, thậm chí vì mình bị cha nàng gậy gộc ra sức đánh, nhưng là mình chính là không thích kia có biện pháp gì đây. Mạnh Thiên Sở từ thư phòng đi ra ngoài còn nữa vừa đi vừa nghĩ, mau đến đại sảnh thời điểm, đột nhiên bị ven đường một để cho thuyết bao trùm hòn đá cho nắm chặt lấy, Mạnh Thiên Sở từ buổi sáng rời giường đến bây giờ bất quá tựu hai canh giờ, đã té hai dao, hắn từ trên mặt đất bò dậy, cũng may lần này bên cạnh không có hạ nhân cùng nha hoàn nhìn thấy, chính hắn đem trên người địa tuyết cùng bùn đất vỗ vào sạch sẽ, trong miệng bất mãn địa lầm bầm, thật gặp phải quỷ. Một lúc lâu sau, Mạnh Thiên Sở đưa đi Giản Kỳ, đồng thời ở cửa gặp được từ ngoài cửa tiến vào Tập Nhật, điều này làm cho Mạnh Thiên Sở thật bất ngờ. Tập Nhật vẻ mặt như đưa đám nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cũng là mạnh đánh trên tinh thần trước thi lễ. Mạnh Thiên Sở nói, lớn như vậy tuyết ngươi đi nơi nào rồi? Tập Nhật cười khổ nói, phòng giam, Mạnh Thiên Sở hiểu, nói, làm sao ngươi cứ như vậy cấp bách không thể đợi đây? Tập Nhật cười khổ nói. Dù sao đi sớm muộn đi cũng là đi, định nhìn sao ta cũng vậy dễ đi. Mạnh Thiên Sở cùng Tập Nhật đi vào đại môn. Tập Nhật nói, đúng rồi, Tập Tháng nói ngài trong thư phòng Thành Đông bên cạnh cái kia một bụi hồng mai nếu là đã mở ra lời của, sẽ làm cho ngài chuyển ra đi. Mạnh Thiên Sở nghe hy lý hồ đồ, nói, cái kia vu bà vừa nói với ngươi cái gì? Tập Nhật nhưng không rõ, nói, cái gì là vu bà? Hai người đứng ở trong đống tuyết lỗ tai từ một bên tới đây, miễn cưỡng khen. Lớn tiếng nói, ôi, lão gia các ngươi như vậy đang ở trong đống tuyết đứng đây, đại phu nhân tìm ngài đây. Mạnh Thiên Sở cũng không để ý lỗ tai, nhìn Tập Nhật giống nhìn một cái quái vật giống nhau, Tập Nhật nói. Đại nhân, ta làm sao vậy, Mạnh Thiên Sở, ngươi nói cho Tập Tháng, thư phòng của ta dặm có một gốc cây mở địa vừa lúc hồng mai. Tập Nhật sau khi nghe xong, càng thêm kinh ngạc nói. Đại nhân, ngài trong thư phòng thật là có một bụi hồng mai a, lỗ tai nghe được bồn chồn, mình đem tán xanh tại Mạnh Thiên Sở trên đầu, mình đã thành chim sáo đá. Nhưng là lỗ tai cái gì cũng không dám hỏi, cũng không dám nói, hắn phát hiện cái này chi phủ đại nhân trong ngày thường dễ nói chuyện rất nhưng một khi xúc phạm hắn cuộc sống của mình nhưng là không tốt quá. Mạnh Thiên Sở, nói như vậy không phải là ngươi nói địa đây, Tập Nhật cười, nói, ta còn không biết đại nhân ngài thư phòng ở nơi đâu đây. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút cũng là, nói, thôi, tùy tiện nàng làm sao lừa dối ta là không tin. Tập Nhật, đại nhân, nếu quả thật chính là ta nghĩ không để phòng nghe Tập Tháng một câu, nàng nói ngươi nếu là để trong thư phòng không mang đi, như vậy có vợ chồng không hòa thuận, bằng hữu bất hòa. Cái này không là một chuyện tốt đây. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nói chuyện nói, tự ngươi tin tưởng, bổn quan cũng là không tin cái kia ta. Lỗ tai lúc này mới nhỏ giọng nói, lão gia, đại phu nhân tìm ngài đây. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, lúc này mới nhớ tới lúc trước lỗ tai nói, xoay người hướng Hạ Phượng Nghi địa sân đi, sau đó kiến Tập Nhật đi theo, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, cùng đi với ta Phượng dụng cụ nơi đó xem một chút. Tập Nhật ừ cẩn thận nhìn trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở nói. Tập Nhật ngươi nhặt được vàng sao? Tập Nhật không có hiểu, sửng sốt một chút rồi mới lên tiếng. Nga, không phải là bởi vì lo lắng cho ta mình xuất giao, gần đây đường trơn vốn thì thích xuất giao ta hôm nay cũng té hai dao, lại ném cái mông cũng muốn té thành bốn cánh hoa. Mạnh Thiên Sở dừng bước lại, nói, ngươi hôm nay cũng xuất giao rồi. Tập Nhật ý không tốt cười cười chỉ vào cái mông của mình, nói. Ngài nhìn, bây giờ còn có bồn giấu đây. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói, cũng may Tập Tháng sẽ không ngay cả người ta một ngày xuất giao cũng nhìn địa đi ra ngoài. Tập Nhật cười, nói. Phe ta mới vốn là muốn nói đây, biết đại nhân ngài không tin, cho nên không nói, ta đi phòng giam lúc trước xuất hiện ở đại môn thời điểm để cho cánh cửa đẩy ta một dao, đến phòng giam sau, tập tháng đã ta và các ngươi quý phủ một người bát tự tương trùng, cho nên vá đan cuộc sống ra cửa dễ dàng xuất dao, ha ha. Mạnh Thiên Sở, thật có như vậy quá tà gì? Tập Nhạt khẳng định gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở hay là không tin, nói. Nơi nào có chuyện như vậy, gần đây Hạ Tuyết Đường Trơn Hưng hứa là đúng dịp cái này Tập Thắng còn bàn lộng thị phi, nói chúng ta quý phủ có người cùng ngươi bát tự không hợp thật là đáng chết. Tập Nhạt ngay cả liền nói, đờ dây ti mẹ dân cũng nghĩ như vậy đây. Mạnh Thiên Sở cười vào Hạ Phượng Nghi sân, thật xa ở hiểu nặc hùng hổ địa từ Hạ Phượng Nghi trong phòng đi ra ngoài, đi theo phía sau Mộ Dung Khác Hàn Tuyết người sau còn lại là vẻ mặt địa ủy khuất. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hiểu Nặc đi tới trước mặt khom người thi lễ sau không có nói trực tiếp đi, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết cắn đôi môi, khiếp đảm nhìn Mạnh Thiên Sở một cái cũng muốn rời đi, Mạnh Thiên Sở một tay lấy nàng ngăn lại, chỉ vào Hiểu Nặc địa bóng lưng, nói. Hiểu Nặc làm sao vậy? Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết lắc đầu, không nói gì, lúc này Hạ Phượng Nghi đi ra, mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Lỗ Tài, đem khách nhân mang về nghỉ ngơi, ta có việc cùng lão gia nói. Lỗ Tài thấy thế vội vàng mang theo Tập Nhạt rời đi, Mạnh Thiên Sở cảm thấy không đúng, đi ra phía trước. Này mới phát hiện Hạ Phượng Nghi địa khóe mắt còn có nước mắt, lại càng cảm thấy có việc xảy ra, vội vàng đi ra phía trước đang muốn cho Hạ Phượng Nghi trà lau nước mắt, ai ngờ Hạ Phượng Nghi một tay ngăn cản, nói. Thiên Sở, vào nhà nói chuyện, Hạ Phượng Nghi đem Mạnh Thiên Sở nghênh đi vào nhà, sau đó để cho nha hoàn cùng bà vú mang theo Tuyết Nhi lui ra, đóng cửa lại sau, Mạnh Thiên Sở đang muốn hướng trên ghế ngồi, đột nhiên Hạ Phượng Nghi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lần này đem Mạnh Thiên Sở làm cho sợ hãi, vội vàng đứng dậy muốn đi đỡ Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi nói, Thiên Sở không cần đỡ ta, quý phủ có quy tắc, những quy củ này là ta cùng mấy vị phu nhân cùng nhau đạp đất, hôm nay ta dẫn đầu không tuân theo quy củ, nên phạt, cho nên kính xin lão gia phạt ta. Mạnh Thiên Sở mông, nói, cái gì ngổn ngang, ngươi không tuân theo cái gì quy củ. Hạ Phượng Nghi nước mắt trà trà địa rơi xuống, Mạnh Thiên Sở đau lòng địa vội vàng móc ra khăn tay cho Hạ Phượng Nghi lau nước mắt, Hạ Phượng Nghi nghẹn ngào nói. Theo như cuộc sống ngày hôm qua ngươi nên ở Khắc Hàn Tuyết muội muội trong phòng, hôm nay nên ở Hiểu Nặc trong phòng, mà ta không nên càng quy củ sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hướng của mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là một cái tát, Mạnh Thiên Sở càn cũng không có ngăn cản, nghĩ thầm nguyên lai là vì để sớm sáng sớm kia vật vợ chồng chuyện. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở đau lòng địa đem Hạ Phượng Nghi ôm vào trong ngực nói. Các nàng hai tới náo ngươi, có phải hay không? Hạ Phượng Nghi khóc không nói gì, Mạnh Thiên Sở nhất thời giận. Đi tới cửa, lớn tiếng cửa đối diện miệng địa nha hoàn nói. Vội vàng đem bốn vị khác phu nhân cho ta gọi vào đại phu nhân nơi này, lập tức. Nha hoàn thấy Mạnh Thiên Sở nổi giận đùng đùng bộ dáng cùng lúc trước lục phu nhân tới thời điểm giống nhau, không biết có chuyện gì xảy ra, lười biếng không được mấy nha hoàn vội vàng chạy đi gọi đi. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở không nên, ngài tốt như vậy giống như chính là ta cái này làm đại phu nhân thị cương chiều mà kiêu. Rồi hãy nói cùng Phi Yến cùng tin lành không có quan hệ gì, ngươi không nên một gậy che. Mạnh Thiên Sở đi tới Hạ Phượng Nghi trước mặt đem nàng nhẹ nhàng mà kéo. Ôn nhu nói, ta nói rồi, ta đem bọn ngươi cưới vào cửa chính là hy vọng có thể hào hào thương yêu các ngươi mỗi người, từ trước chỉ có ngươi, tin lành còn có Phi Yến lúc sau cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh quá hôm nay chuyện như vậy tình, mặc dù ta biết cùng Phi Yến tin lành không có quan hệ, đó là bởi vì các nàng hiểu được lễ số, sẽ không tranh thủ tình cảm, sẽ không ăn dấm, ta liền chưa từng có thấy ba người các ngươi người có cái gì không hợp, hôm nay ta phải muốn đem nói rõ ràng, ta Mạnh Thiên Sở phu nhân không cho phép có những cái này bụng dạ hẹp hòi tồn tại. Hạ Phượng Nghi lo lắng địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Vốn là gọi ngươi tới là hỏi Giản Định cô nương chuyện tình, ai ngờ. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới Giản Định, nói. Đúng rồi, Giản cô nương không phải là ở ngươi trong viện sao? Hạ Phượng Nghi, mới vừa Hiểu Nặc cùng Khác Hàn Tuyết nàng đại khái là nhìn ra không đúng, mượn cơ nói là đi tin lành nơi đó, ta nghĩ chính ở chỗ này sao, ngươi cùng nàng cha nói thế nào? Mạnh Thiên Sở, hiện tại không nên nghĩ nàng cùng nàng cha địa chuyện, ngươi bị ủy khuất làm sao còn suy nghĩ người khác. Đứa ngốc ta đau lòng muốn chết, Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở như vậy đau lòng mình, trong lòng ấm áp, cảm động cực kỳ. Rất nhanh Tả Giai Âm cùng Phi Yến đã tới rồi, sau đó Mộ Dung Khác Hàn Tuyết cũng cùng đi theo, nhưng là Hiểu Nặc nhưng không có xuất hiện. Mạnh Thiên Sở địa trên mặt mây đen răng đầy, cảm giác muốn hết sức căng thẳng, tất cả mọi người tiểu tâm rực rực địa ngồi ở chỗ đó, lúc này Lỗ Tai tới, Mạnh Thiên Sở nói. Lỗ Tai, ngươi đi gọi lục phu nhân. Lỗ Tai chột dạ nói. Lão gia, 6, Lục phu nhân nói, Mạnh Thiên Sở chợt đem cái bàn vỗ trên bàn chén trà một chút cho chấn đến địa lên rồi, phát ra thanh thúy địa tiếng vang, lỗ tai vội vàng nói. Lão gia, nô tài lại đi gọi, Mạnh Thiên Sở, ngươi mang hai người đi, nàng nếu là không đến tựu cho ta trói. Hạ Phượng Nghi vội vàng ngăn cản nói, không thể, lỗ tai, ngươi đi rất cho Lục phu nhân nói, đã lão gia có chuyện cùng mọi người thương nghị, mau đi đi. Lỗ tai vội vàng gật đầu xoay người bước nhanh đi. Hạ Phượng Nghi đi tới Mạnh Thiên Sở a trước nhìn hắn một cái, Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi trong đôi mắt đầy đủ lo lắng, liền trấn an nói. Không nên lo lắng, ta không có tức giận. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở, muốn không phải là tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở ý bảo Hạ Phượng Nghi ngồi xuống, mình cũng ngồi ở vị trí, nhìn một chút ngồi tại chính mình chung quanh bốn nữ nhân, nói. Không thể tính, không có quy củ. Ngoài cửa có người ta nói. Nói rất hay à, vừa dứt lời, mọi người thấy Hiểu Nặc ôm một ấm áp lò nhàn nhã đi chơi địa đi đến. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nhìn thoáng qua Hiểu Nặc nhìn lại Mạnh Thiên Sở, vội vàng đem cúi đầu. Mạnh Thiên Sở giận tái mặt nói. Ngươi muốn làm gì? Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở nghiêm túc bộ dạng, căng thẳng trong lòng, bất quá trên mặt hay là mỉm cười. Nói, ta không có làm gì, là có người hay không cáo trạng, nói ta mang theo mũ phu nhân Khắc Hàn Tuyết tới Hưng Sư vấn tội rồi. Mạnh Thiên Sở phẫn nhiên nói, Hưng Sư vấn tội, ngươi tại sao phải Hưng Sư vấn tội, ngươi hỏi hơn là người nào đắc tội. Chuyện tiên hiệp, y, lỗ tai thấy thế, vội vàng để cho một bên hạ nhân lui ra. Mạnh Thiên Sở nói, ai cũng không cho phép đi, hôm nay lời này tốt nhất là làm cho mọi người trước mặt nói rõ ràng, bằng không cái này phụ người trên hết thảy không cũng biết cái gì lễ nghi tôn ti, cái gì gọi là phụ nói phụ đức. Hạ Phượng Nghi đứng dậy vừa muốn nói chuyện, Mạnh Thiên Sở nói. Hiểu Nặc ban đầu sau khi vào cửa, là tự ngươi nói phải không muốn lớn nhỏ chi phân, nói Phượng dụng cụ làm khiêm tốn nhân hậu có đại phu nhân địa phong phạm. Hôm nay bất quá mới mấy tháng như vậy tựu. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở ta nói, là sai lầm của ta, lỗ tai đem hạ nhân cùng nha hoàn hết thảy dẫn đi. Lỗ tai lên tiếng vung tay lên, bọn nha hoàn vội vàng rời đi, lỗ tai cũng rời đi. Hiểu Nặc trong lỗ mũi hừ một tiếng, không nói gì. Mạnh Thiên Sở, ngươi gọi Khắc Hàn Tuyết, là không phải là muốn hỏi một chút Phượng dụng cụ rốt cuộc là chiếm thời giờ của ngươi, còn là đã chiếm thời gian của nàng. Hiểu Nặc, không phải là ta tên là Khắc Hàn Tuyết tới, là Khắc Hàn Tuyết gọi ta đến chỗ này. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết vội vàng đứng dậy nói. Thiên Sở ta chỉ là thấy Phượng Nghi tỷ tỷ từ ngài địa trong thư phòng đi ra ngoài, cảm thấy kỳ quái. Cho nên tựu, Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói. Từ trước làm sao lại không có nhìn ra ngươi Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết còn có như vậy xui khiến người bản lãnh, hôm nay ta là lãnh giáo, như thế nào, ngươi muốn cho ta đây sao phạt các ngươi đại phu nhân. Hiểu Nặc, nói xong theo như cuộc sống, là nàng. Mạnh Thiên Sở giận dữ. Nói, tốt, hôm nay ta tự đem cái quy củ này cho sửa lại, sau này ta nghĩ đi người nào sân phải đi người nào sân, bất kể ngày mấy ta cũng không tin 6 nữ nhân, bất quá 2 bệ hí mà thôi ta Mạnh Thiên Sở cũng làm không được. Sau này người nào nữa ở nơi này phía trên cho ta khiến cho ngáng chân. Ra tổn hại chiêu, nàng tự cho ta cuốn gói rời đi. Người nào cũng không dám nói tiếp nữa. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nói. Ngươi vào cửa thời gian dài bao lâu, hiện tại sẽ phải xui khiến người đến thêu dệt chuyện, ngươi cho rằng ngươi vào chính là nhà ai địa môn, từ trước ôn nhu nữa là đùa bỡn đục cũng sẽ không xúi dục người đi khích bác ly gián, ảnh hưởng tìm muội trong lúc địa quan hệ, ta thật là không nghĩ tới ngươi. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết bị làm cho sợ đến ngay cả vội vàng quỳ xuống đất nói mình sai lầm rồi, Hiểu Nặc cũng cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta luôn luôn đối đãi các ngươi mọi người cũng rất tốt, tự nhận là làm được bất thiên bất ỷ, hôm nay cũng là chính các ngươi chưa đủ, nghĩ ra một ít chuyện, nếu như các ngươi cảm thấy cùng ta Mạnh Thiên Sở sống ủy khuất các ngươi đại khái có thể tái giá, không có ai sẽ giữ lại các ngươi muốn đi tùy thời đã. Nói xong, Mạnh Thiên Sở phẫn nhiên phất tay áo đi ra cửa đi, chỉ còn lại có một phòng địa nữ nhân. Hiểu Nặc lầm bầm nói, cái gì gọi là bất thiên bất ỷ, rõ ràng tựu. Tả Giai âm lạnh lùng nói. Tốt lắm, nhất định phải huyên gà chó không yên cho phải sao. Gần sang năm mới cũng không biết các ngươi làm cái gì để cho Thiên Sở như vậy địa tức giận, Khắc Hàn Tuyết ngươi cũng đứng lên trở về đi thôi. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết cẩn thận đứng dậy, đi tới Hạ Phượng Nghi trước gót chân, nói. Phượng Nghi tỷ tỷ ta sai lầm rồi. Hạ Phượng Nghi cười nhạt một tiếng, nói. Trở về đi thôi, ta cũng vậy mệt mỏi. Nói xong, xoay người đi vào nội thất. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết xoay người nhìn một chút Hiểu Nặc, chỉ thấy Hiểu Nặc đứng dậy, vẻ mặt không có gì vui địa đi ra cửa đi, cũng không có để ý nàng, trong lòng nàng một trận khổ sở, một người cũng đi. Phi Yến thấy các nàng cũng đi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta ngồi ở chỗ này thời gian dài như vậy cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Thiên Sở làm sao sinh lớn như vậy khí, người nào chọc cho hắn đây. Tả Giai âm ý bảo không muốn lên tiếng, chỉ Hạ Phượng Nghi gian phòng, hai người rón rén địa đi ra cửa đi, Tả Giai âm rồi mới lên tiếng. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá Thiên Sở hôm nay làm sao phát lớn như vậy địa hỏa, đại khái là Hiểu Nặc cùng Khác Hàn Tuyết chọc tới Phượng Nghi hòa ngày rồi chứ. Phi Yến bị làm cho sợ đến le lưỡi, nói. Như vậy a, Tả Giai âm. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi, đúng rồi, Giản cô nương còn đang ta nơi đó đây, ta phải đi nhanh lên. Phi Yến đuổi theo đi trước nói, kia Phượng Nghi tỷ tỷ bên kia làm sao bây giờ đây? Tả Giai âm cười thầm, nói, không có quan hệ, thật ra thì nàng đã tốt lắm, có Thiên Sở cho chỗ dựa, trong lòng nàng đã sớm không tức giận, bất quá để cho Khác Hàn Tuyết cùng Hiểu Nặc biết một chút lợi hại cũng là tốt. Phi Yến bán tín bán nghi địa nhìn Tả Giai âm nói. Tốt lắm, không nên lo lắng, không có có cái gì quá không được, Thiên Sở sẽ không để cho trong nhà cái này đại phu nhân bị ủy khuất, cái này ngươi có thể yên tâm, nếu là cái này đều không làm được chủ, sau này Phượng dụng cụ như vậy còn có thể dùng được rồi người đâu. Phi Yến thử nghĩ xem cũng là gật đầu, quay đầu lại nhìn một chút Hạ Phượng Nghi cửa phòng đóng chặt đi theo Tả Giai âm đi. Mạnh Thiên Sở tức giận địa trở lại thư phòng của mình, dặm cũng không tâm đọc sách, nằm ở ghế nằm thượng, vừa lúc nhìn thấy Thành Đông Giác để đặt một chậu giận để địa hồng mai, từ trước không có phát hiện, hôm nay đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, Mạnh Thiên Sở suy đi nghĩ lại, để cho nha hoàn đem Tập Nhạt gọi tới. Tập Nhạt rất nhanh tới, thấy Mạnh Thiên Sở hay là vẻ giận không giảm, đại khái cũng nghe bọn nha hoàn nghị luận, cho nên mình cũng không dám nhiều lời. Mạnh Thiên Sở, Tập Tháng cùng ngươi còn nói cái gì? Tập Nhạt không dám chậm trễ, vội vàng nói. Cũng không nói gì ngài cái gì đây, bất quá đã nói một chút hối hận từ trước sở tác sở vi. Nói, Mạnh Thiên Sở, người tha thứ nàng sao? Tập Nhạt gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở có chút ngoài ý muốn, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tha thứ nàng. Tập Nhạt có chút bất đắc dĩ địa cười một tiếng, nói. Hưng hứa nữ nhân đều là như vậy, ở tình yêu trước mặt cũng là đứa ngốc. Mạnh Thiên Sở giật mình, thích thú nhớ tới Hiểu Nặc các nàng mấy, nói. Người thật đúng là tha thứ, cách chương.